Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1754, không gian linh lung cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1754, không gian linh lung cầu hỏa thần bao tay lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra quyền đạo quy tắc như là tơ nhện bình thường, tại trong ngọn lửa đan vào. Rõ ràng chỉ là chỉ một quyền đầu, lại đánh ra so cung điện còn muốn cực lớn hỏa diễm đám mây. Cái kia phiến thiên không, đùng đùng bạo hưởng. Khoảng cách gần chiến đấu, công tử diễn tốc độ phản ứng, hiển nhiên là kém Trương Nhược Trần một mảng lớn, mặc dù có được 7 bước thánh vương cảnh giới, cũng không thể tránh đi. Bất quá, quyền kình đến khoảng cách công tử diễn 3 trượng vị trí, trùng kích tốc độ biến trì hoãn, vì hắn tranh thủ đến thi triển phòng ngự thủ đoạn thời gian. Công tử diễn khởi động một mặt hình tròn tấm chắn, cùng Trương Nhược Trần đánh ra nắm đấm đối bính. Ầm ầm. Bạo tạc tính chất quyền kình lực lượng, chấn đắc công tử diễn toàn thân run lên, hướng về sau bay ngược hơn 10 dặm xa, rơi xuống mặt đất ném ra một cái hố cực lớn rãnh. Trong tay hắn tấm chắn, tức là một kiện đại thánh cổ khí, lực lượng phòng ngự tương đương cường đại, đã có thể lực lượng bắn ngược, cũng có thể đem lực lượng chuyển rời đến bên cạnh. Dù vậy, công tử diễn song trường, hay vẫn là đau đớn muốn nứt. Miệng hổ chỗ, liệt ra một đường vết rách, chảy xuôi ra đỏ tươi thánh huyết. Chính là một cái 4 bước thánh vương mà thôi, lực lượng như thế nào hội cường đại như thế. Công tử diễn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định là đã ẩn tàng chân thật tu vi, một mực đều tại giả heo ăn thịt hổ. Hắn lại không biết, Trương Nhược Trần tại tu luyện quyền đạo cùng thịt trên khuôn mặt, hao tốn đại lượng thời gian. Công tử diễn cũng chỉ là tu vi cảnh giới mạnh hơn Trương Nhược Trần, tại thân thể cùng võ đạo phương diện, không biết kém Trương Nhược Trần gấp bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo thất vọng thần sắc, thầm nghĩ. Đáng tiếc, công tử diễn trên người, đeo có khi không mã não. Thời không mã não 3 trượng nội, thời gian tốc độ chảy hội chậm lại gấp đôi, hơn nữa hội hình thành một chỗ nho nhỏ thác loạn không gian. Nếu không là thời không mã não lực lượng, Trương Nhược Trần vừa rồi một kích kia, nói không nhất định có thể trọng thương công tử diễn. Công tử diễn lấy ra 8 khỏa không gian linh lung cầu, đánh nữa đi ra ngoài, lơ lửng tại 8 cái phương vị, chậm rãi xoay tròn, khiến cho phương viên tầm hơn 10 trượng không gian đều hóa làm một cái tuyền qua, trở nên hỗn loạn cùng dung chuyển. Bất luận cái gì tu sĩ bước vào 8 khỏa không gian linh lung cầu xây dựng thành tuyền qua, đều lọt vào không gian lực lượng áp chế. Sử dụng ra chiêu này át chủ bài, công tử diễn trong nội tâm đại định, dương giọng nói. Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Ngươi không xứng biết rõ. Trương Nhượng Trần thi triển ra không gian đại na di, xuất hiện đến công tử diễn đối diện, khởi động bát long tán, đánh ra 8 đầu hoàng kim cự long, hướng hắn công phạt đi qua. Ngao, hoàng kim cự long tản mát ra hùng hậu thánh kình, có bài sơn đảo hải uy năng. Thế nhưng mà, tiến vào không gian tuyền qua, 8 đầu hoàng kim cự long lại quay chung quanh tuyền qua xoay tròn, không có đi công kích công tử diễn. Công tử diễn nở nụ cười một tiếng. Có 8 khỏa không gian linh lung cầu gia trì, ngươi là bất luận cái gì lực lượng, công kích tới, đều hóa giải ở vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, chỉ có đối mặt 9 bộ thánh vương, ta mới sẽ sử dụng không gian linh lung cầu. Ta dùng nó để đối phó ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy tự ngạo rồi. Bỗng dưng, công tử diễn điều khiển không gian thật lớn tuyền qua, cách mặt đất bay lên, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Trên mặt đất đất thạch cũng bị xoáy lên, rất nhanh xoay tròn phi hành, phát ra chói tai tiếng rít âm. Cái kia phiến thiên địa, trở nên hôn mê mà hắc ám. 8 khỏa không gian linh lung cầu, là không như bình thường không gian bảo vật, Trương Nhược Trần cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu là bị cuốn vào không gian tuyền qua, mặc dù hắn là không gian trưởng khống giả, chỉ sợ cũng phải tương đương bị động. Trương Nhược Trần hai chân, hiện ra một loan một con phượng hư ảnh, cấp tốc hướng về sau rút lui. Còn muốn đi. Trả lại cho ngươi, công tử diễn điều khiển không gian lực lượng, lập tức tiền qua bên trong 8 đầu hoàng kim cự long đã bay đi ra ngoài, ngược công kích Trương Nhược Trần. Ầm ầm, ầm ầm, 8 đạo lực lượng kích tại mặt đất, đánh ra lần lượt sâu không thấy đáy hố to, đại địa biến được phá thành mảnh nhỏ. Người ở bên ngoài xem ra, công tử diễn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, làm cho Trương Nhược Trần cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ rất nhanh có thể đem Trương Nhược Trần chấn áp. Bởi vậy thiên đường giới thánh vương, toàn bộ đều đi vây công Côn Luân giới tu sĩ, không có đi trợ công tử diễn. Mà ngay cả cửu thiên huyền nữ, cũng hiểu được Trương Nhược Trần tình cảnh tương đương nguy hiểm. Thu hồi ngân sắc giao phay, nàng liền vội nhanh chóng phóng tới Trương Nhược Trần cùng công tử diễn chỗ cái kia chỗ chiến trường, một trường đánh ra đi ra ngoài, đánh ra một mảnh tịnh diệt thần hỏa hỏa vân. Tịnh diệt thần hỏa là nàng kế thừa băng hỏa phượng hoàng truyền thừa thời điểm đạt được, theo không ngừng hấp thu truyền thừa lực lượng, cửu thiên huyền nữ trong cơ thể tịnh diệt thần hỏa, đã tương đương tiếp cận thần diễm. Không biết tự lượng sức mình, Công tử diễn ngón tay một dẫn, một khỏa không gian linh lung cầu bay ra ngoài, như là đục lỗ một lớp giấy đồng dạng, bành một tiếng đánh nát hỏa vân. Đồng thời, không gian linh lung cầu trong dâng lên ra một đạo không gian sóng xung kích, kích tại cửu thiên huyền nữ trên người. Cửu thiên huyền nữ đánh ra nho tổ thánh thư, trong sách bay ra đầy trời văn tự, cùng không gian sóng xung kích đối bính cùng một chỗ. Vậy mà chạn, công tử diễn cảm thấy kinh ngạc. Cửu thiên huyền nữ hướng về sau rút lui tầm hơn 10 trượng khoảng cách là ổn định kịch bản gốc, sử dụng nho tổ thánh thư lực lượng, đem không gian sóng xung kích hóa giải. Thế nhưng mà, ngay sau đó, lại có hai khỏa không gian linh lung cầu bay ra. Ba khỏa không gian linh lung cầu cấp tốc xoay tròn, cùng nho tổ thánh thư đụng vào nhau, bạo phát đi ra lực lượng, giống như là ba ngôi sao thần va chạm xuống. Oà! Cửu thiên huyền nữ nhổ ra một búng máu dịch, giống như diều đứt dây đã bay đi ra ngoài, trong cơ thể tạng phủ cùng kinh mạch, bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Rơi xuống mặt đất, nàng nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy tràn ra máu tươi. Quá cường đại, khống chế không gian linh lung cầu công tử diễn, chiến lực chỉ sợ là không kém gì chín bộ thánh vương. Mặc dù ta cùng Trương Nhược Trần liên thủ, đoán chừng cũng xa xa không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử diễn chủ yếu mục tiêu là Trương Nhược Trần, bởi vậy đánh lui cửu thiên huyền nữ, là lần nữa hướng hắn công giết đi qua. Trương Nhược Trần ngươi không phải có một kiện không gian trí bảo, còn không sử dụng đi ra. Đúng rồi, ngươi cái kia kiện không gian trí bảo, vẫn còn trấn áp thần điện, căn bản không cách nào sử dụng. Ha ha, Trương Nhược Trần cấp tốc hướng về sau rút lui, lợi dụng cực hạn thân pháp, tránh né công tử diễn đánh ra không gian công kích. Ngươi không phải thời không truyền nhân sao? Như thế nào không sử dụng không gian lực lượng cùng ta đối kháng, một mực thối lui trốn, có ý nghĩa sao? Công tử diễn toàn diện ngăn chặn Trương Nhược Trần, là dương giọng nở nụ cười. Trương Nhược Trần dừng bước lại, lấy ra một miếng tử sắc thần thạch, nắm tại lòng bàn tay. Đối phó ngươi, căn bản không cần phải sử dụng không gian lực lượng. Ngươi nói cái gì? Công tử diễn ánh mắt ngưng tụ. Trương Nhược Trần nói, ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta sử dụng ra không gian lực lượng. Xôn xao. Bỗng dưng, tử sắc thần thạch tách ra vạn trượng hào quang, hóa thành một tòa cao lớn nguy nga thần sơn, óng ánh sáng long lanh, giống như là thiên địa thần tinh đúc luyện mà thành. Dùng thần sơn làm trung tâm, cái này một phiến thiên địa không gian bị chấn trụ. Lập tức, lơ lửng tại công tử diễn thân thể bốn phía tám khỏa không gian linh lung cầu, rơi xuống mặt đất. Cái kia tòa không gian thật lớn tuyền qua, cũng là tùy theo tiêu tán. Cái này, công tử diễn kinh ngạc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, một cái không gian trưởng khống giả, vậy mà hội chính mình định trụ không gian, đây không phải tự phế võ công. Công tử diễn đang muốn đem trên mặt đất không gian linh lung cầu thu hồi, thế nhưng mà, thần sơn phía trên, Trương Nhược Trần khống chế một cỗ kim sắc long liễn khí thế hung hãn lao xuống, một kiếm hướng hắn phách chạm xuống dưới. Công tử diễn chỉ phải bỏ qua không gian linh lung cầu, hướng phía bên phải vừa lui, song trưởng đồng thời đánh ra. Xoẹt xẹt. Mang theo kiếm đạo huyền cương trầm uyên cổ kiếm, quả thực tự là vô kiên bất tồi, vạch phá công tử diễn trường lực, tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo thật dài vết máu, theo ngực một mực liền đến dưới bụng. Công tử diễn nhìn xem theo làn da trong tuôn ra thánh huyết, trong mắt tuôn ra hừng hực lửa giận. Làm sao vậy? Không thể sử dụng không gian lực lượng, làm như bảy bước thánh vương, ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy. Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn, chạy mà quay về, dẫn theo trầm uyên, lạnh lùng nói. Ngươi đừng vội đắc ý, bảy bước thánh vương cuối cùng là bảy bước thánh vương, tại cảnh giới thượng diện có thể nghiền áp ngươi. Theo vừa rồi một kiếm kia, công tử diễn nhìn ra Trương Nhược Trần có lẽ không có che giấu tu vi, đích thật là bốn bước thánh vương cảnh giới. Nếu không, hắn cũng đã bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh chết, mà không phải chỉ chịu đi một tí bị thương ngoài ra. Trấn Vân Phân Hải Trưởng. Công tử diễn trong cơ thể tuôn ra hùng hậu thánh khí, hơn nữa tả hữu hai tay còn phân biệt tuôn ra hơn một vạn đạo trưởng đạo quy tắc, nước cuộn trào trường lực, khiến cho thiên địa phong vân kích động. Duy nhất một lần điều động ra hơn hai vạn đạo trưởng đạo quy tắc, cũng chỉ có bảy bước thánh vương mới hiểu rõ. Mà Trương Nhược Trần, hiện tại tu luyện ra trưởng đạo quy tắc còn chưa đủ để 2000 nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn cùng công tử diễn liều trường, Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ, đây là cảnh giới bên trên cực lớn chênh lệch. Ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta, ngươi rõ ràng tu luyện một loại thánh thuật cấp bậc trường pháp. Trương Nhược Trần nói, công tử diễn tràn đầy tự tin cười nói. Dựa vào loại này trường pháp, muốn trấn áp ngươi, có lẽ không khó a. Trương Nhược Trần không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Ngay tại công tử diễn trong cơ thể thánh khí vận chuyển tới cực điểm thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể truyền ra một cỗ kịch liệt suy yếu cảm giác, như cùng là một cái nhụt chí bóng ra, trên người uy thế trở nên càng ngày càng yếu. Tại sao có thể như vậy? Công tử diễn sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, có chút đứng không vững. Trương Nhượng Trần Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện, khắc lục có thời gian ấn ký, vừa rồi chém ra một kiếm kia, mặc dù chỉ là làm cho công tử diễn thụ đi một tí bị thương ngoài ra, nhưng là thời gian ấn ký lại đánh vào trên người của hắn, chém hắn bách niên thọ nguyên. Phốc phốc, Trương Nhượng Trần một kiếm chém ra, đem công tử diễn tay phải chém rụng. Lập tức, công tử diễn phát ra một tiếng gầm nhẹ, chỗ cổ tay, máu tươi như suối tuôn. Phốc phốc, chém ra kiếm thứ hai, công tử diễn tay kia, cũng bị chém rụng. Công tử diễn một bên hướng rời xa thần sơn phương hướng bỏ chạy, một bên giống to. Trương Nhượng Trần, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời, chỉ là theo trong cơ thể hắn tuôn ra sát khí, nhưng lại cùng kim bộ long liễn cùng một chỗ, truy tại công tử diễn sau lưng, càng đuổi càng gần, sợ tới mức công tử diễn run như cầy sấy, tại kề cận cái chết cố gắng dãy giụa. Thiên đường giới thánh vương, toàn bộ đều sợ hãi kêu lên một cái, ở đâu ngờ tới, thế cục xoay ngược lại được nhanh như vậy. Trước còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong công tử diễn, giờ phút này lại bị Trương Nhượng Trần chặt đứt hai tay, như là chó nhà có tang chạy trốn. Trương Nhượng Trần hiển nhiên là không vội mà giết hắn, mà là truy tại phía sau của hắn. Có thể nghĩ, công tử diễn nội tâm, nhất định là tương đương sụp đổ. Cửu thiên huyền nữ cũng ngơ ngẩn, cảm thấy trước mắt là ảo giác. Trương Nhượng Trần người này mới 4 bước thánh vương cảnh giới mà thôi, sao có thể giết được một vị 7 bước thánh vương cảnh giới không gian trường khống giả chạy trối chết. Chẳng lẽ cửu thiên huyền nữ cộng lại, đều không bằng hắn? Cách chương.